vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ấy thật sự ngoại tình, tôi sẽ đi tìm bằng chứng, sau đó chia tay với cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không hỏi nữa. Chuyện này đi qua, tình cảm cũng có thể như cũ giữ vững. Cao Nguyên Hoa tính toán rất rõ ràng. Cậu bé tốt, thì ra là vậy. Em cũng không có bằng chứng, lại nghi ngờ vợ sắp cưới của mình. Đây không phải là bạn gái nữa, mà đã là vợ sắp cưới rồi. Như vậy có tốt không? Anh bạn, anh quên livestream của Kỳ đại sư nổi tiếng thế nào rồi sao? Anh còn muốn giả vờ giả vịt tranh thủ đồng cảm. Lát nữa sẽ cho anh lên hot search đấy. Cảnh báo hot search, đừng, xin mọi người đấy. Cao Nguyên Hoa cầu xin. Cậu ta nhìn Kỳ Giao Quang. Đại sư, tôi thật sự rất thích bạn gái tôi. Chúng tôi từ đại học đã bên nhau đến giờ, vốn đã định sang năm kết hôn. Thời gian dài như vậy, tại sao gần đây anh mới nghĩ đến vấn đề này? Hẳn là cũng là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này đi. Kỳ Giao Quang nói. Cao Nguyên Hoa sờ sờ mũi, ngại ngùng nói, chúng tôi không phải đã đính hôn rồi sao? Sau đó bạn tôi liền hỏi tôi đã làm chuyện đó với bạn gái chưa? Chuyện đó là chuyện nào? Đây không phải là chuyện trẻ con nên hỏi. Ngoan nào, trời ơi, trong sáng như vậy, từ đại học đến giờ. Vậy mà chưa từng, đây là người thời đại nào vậy? Đây mới là người đàn ông tốt, thật sự yêu em. Sẽ trân trọng em, nâng niu em, đồng ý với lầu trên. Khu bình luận dần trở nên hỗn loạn. Kỳ Giao Quang bất đắc dĩ che mắt, cười nói, mọi người tiết chế chút đi. Nhìn lại khu bình luận, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Sau đó anh muốn làm chuyện ấy với bạn gái, nhưng cô ấy không đồng ý. Vì vậy anh nghi ngờ cô ấy ngoại tình. Na Kỳ Giao Quang hỏi. Cao Nguyên Hoa gật đầu lia lịa. Đúng, hơn nữa càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không đúng. Từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, dường như ham muốn, chuyện ấy, của cô ấy không mạnh lắm, cũng không thích ôm hôn. Đại khái là tiếp xúc da thịt đều không thích. Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ ngại ngùng, sau lại nghĩ có thể cô ấy tính tình lạnh nhạt một chút. Sau đó tôi cũng quen rồi. Tôi yêu là bản thân con người cô ấy, cho nên những điều này tôi cũng không để tâm. Nhưng chúng tôi đã đính hôn, bố mẹ hai bên cũng đã gặp mặt, vậy mà cô ấy vẫn không cho tôi động vào. Vì vậy, tôi cảm thấy cô ấy có thể đã ngoại tình. Nói đến đây, Cao Nguyên Hoa lại bổ sung thêm. Thật ra, tôi cũng đã điều tra rồi, nhưng cô ấy rất bình thường, cũng không có tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào. Cách chương.